Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 296. Ăn mừng. Mười mấy giây sau, mọi người đi tới dưới đất lầu 3, cũng chính là trong thang máy biểu hiện lục lục lầu. Trần Vũ rút súng lục ra, nói: "Cẩn thận một chút." Tối tăm hành lang, mấy bóng người thoáng hiện. Trần Vũ bước nhanh xông tới, quát lên: "Toàn bộ nằm xuống, cảnh sát cũng nằm xuống." Lý Hưng Chí lớn tiếng la lên, thấy có hai người xuất ra phía sau súng lục, Trần Vũ không chút do dự bóp cò. Bịch bịch, hai tiếng súng vang, hai cái muốn phản kháng tội phạm đều bị bắn ra đạn nát đầu. Thấy đồng bạn bỗng chốc chết hai cái, còn lại bảy cái tội phạm thấp thỏm lo âu nằm trên đất. Lý Hưng Chí dẫn người đem chỉnh tầng lầu cũng lục soát một lần, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Trần đốc sát, đại thu hoạch, đặc đại thu hoạch, ma túy ít nhất cũng có hơn 600 cây gì, trường thương súng ngắn cộng lại đạt tới hơn 100 chi, còn có mấy ngàn phát đạn, đi gọi Trương Diệu Dương bọn họ đi xuống, thông báo một tiếng Trần tổng đốc sát." Trần Vũ cười nói: "Phải." Lý Hưng Chí lớn tiếng kêu: "Tiểu Vũ, tháng sau thăng cấp thi, nhất định là có ngươi một phần." Trần Bác cười nói: "Thu được hơn 600 cây di ma túy, hơn 100 khẩu súng giới, hơn 5.000 phát đạn, còn phá được đồng thời án mạng, như thế đại công lao, đủ để cho một cái đốc sát thăng cấp, chớ nói chi là một cái kiến tập đốc sát. Trần tổng đốc sát, ta hoài nghi Hưng Thịnh tập đoàn còn tham dự rửa tiền." Trần Vũ nói: "Các ngươi có thể kết án, còn lại chuyện ta đều giao cho kinh tế điều tra khoa cùng ma túy điều tra khoa rồi." Trần Bác nói: "Ừ." Trần Vũ gật đầu một cái: "Cẩn thận Hoành Tường xã đoàn tìm ngươi báo thù." Trần Bác nhắc nhở: "Yên tâm đi, ta gần đây đều tại luyện võ." Trần Vũ nói: "Ta biết ngươi có thể đánh, nhưng người khác có súng." Trần Bác nghiêm mặt nói: "Bằng vào ta thương pháp, không sợ bất kỳ tay súng." Trần Vũ nói: "Được rồi, ta cũng không nói ngươi, chính mình cẩn thận một chút." Trần Bác nói. Trần Vũ gật đầu đáp ứng, dẫn đội rời đi Hưng Thịnh tập đoàn. Hắn ở kiếp trước giới mục đích, một là thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, một là thể nghiệm đóng vai người khác thú vui. Ở Thiên Lam Tinh bên kia, chỉ có đi làm diễn viên mới có cơ hội đóng vai người khác. Điện ảnh, trong kịch TV mặt nhân vật, một lời một hành động đều có kịch bản. Không phải là ngươi muốn làm cái gì là có thể làm gì. Mà ở kiếp trước giới, hắn bị người nhận lầm thành một người khác, như thế được trời ưu đãi điều kiện, cơ hội mất đi là không trở lại. Tu vi đi đến hợp thể kỳ, ở một cái thế giới thời gian cộng lại, hắn đã là một cái vạn năm lão quái. Hơn một vạn năm đi xuống, bị người cho nhận thức thành người khác chuyện, hắn vẫn đại cô nương ngồi kiểu, thế nào cũng phải nhân cơ hội chơi một chút. Đương nhiên, lấy được vô hạn nạp hệ thống sau đó, vẫn luôn rất thiếu tiền. Trần Vũ tâm lý luôn nghĩ thế nào kiếm tiền. Ở kiếp trước giới đợi một ngày là có thể nhiều một viên cực phẩm thần thạch, phát tài diễn xuất hay không lầm, cớ sao mà không làm. Triệu cảnh sát trưởng, Trần đốc sát đã đem vụ án phá giám chứng khoa cao cấp cảnh sát viên Kim Vân Tú nói. Hắn đem vụ án phá. Triệu Nhã Lệ khó tin hỏi: "Hắn chẳng những đem giết hại chết người hung thủ bắt được, vẫn còn ở Hưng Thịnh tập đoàn tìm tới rất nhiều ma túy cùng khẩu súng." Kim Vân Tú nói: "Ồ." Triệu Nhã Lệ mặt vô biểu tình hỏi: "Triệu cảnh sát trưởng, thực ra ngươi không nên quái Trần đốc sát. Nghe Trương Diệu Dương nói, Trần đốc sát mất trí nhớ." Kim Vân Tú nói: "Hắn mất trí nhớ?" Triệu Nhã Lệ vẻ mặt lo âu nói: "Trần đốc sát hơn 3 tháng trước đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ sau khi mất tích." Kim Vân Tú nói: không trách hắn có cái gì không đúng. Triệu Nhã Lệ bừng tỉnh nếu ngộ nói. Trở lại Tây Hà khu sở cảnh sát, Trần Vũ đi vào phòng làm việc, nhìn một chút 13 tên thủ hạ, cười nói, ở mọi người chung nhau dưới sự cố gắng, chúng ta chỉ dùng mấy giờ, liền đem hung thủ chộp được, còn tìm được nhiều như vậy ma túy cùng súng đạn. Trần Đốc Sát, có muốn hay không ăn mừng một chút? Trương Diệu Dương cười hỏi, địa điểm các ngươi chọn, thức ăn các ngươi điểm, ta chỉ phụ trách trả tiền. Trần Vũ sảng khoái nói, quá tốt, mọi người nhảy cẫng hoan hô la lên. Đi thôi, Trần Vũ nhìn một chút đồng hồ đeo tay, xoay người đi ra phía ngoài. Trần Đốc Sát, chúng ta đi đâu ăn? Lý Tư Kỳ hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào đi nơi nào? Trần Vũ nói, nhất phẩm đường, như thế nào đây? Lý Tư Kỳ vẻ mặt mong đợi hỏi, không thành vấn đề. Trần Vũ nói, nhất phẩm đường ăn bữa cơm, nói ít cũng phải mấy chục ngàn đồng tiền. Quá mắc, chúng ta đổi một nhà khác đi. Lý Tư Kỳ lại nói, phải đi nhất phẩm đường. Trần Vũ dửng dưng nói, thẻ ngân hàng còn lại mấy triệu cảng sao? Giá cổ phiếu còn có 1 triệu đô la. Đừng nói là mấy chục ngàn cảng sao, coi như là mấy triệu cảng sao, hắn cũng không để ở trong lòng. Nhị sau mười mấy phút, mọi người đi tới mục đích nơi, tìm một cái rộng rãi phòng riêng. Trần Đốc Sát, ngươi tới gọi thức ăn đi. Dương Quý Chí nói, 14 con song đầu bảo, thêm 2 chai nữa rượu ngon nhất, mỗi người các ngươi đều phải điểm một cái thức ăn. Trần Vũ nói, Dương Quỷ Tử, nhanh lên một chút đi. Tiêu Quý Chí nói, một cái hoàng kim heo quay. Tiểu Quỷ Tử, tới phiên ngươi. Dương Quý Chí không cam lòng yếu thế nói, phụ thân hắn cảm thấy chỉ số thông minh tỷ võ lực trọng yếu, liền cho hắn đặt tên là Đắt Trí Năng, tên bị người kêu thói quen, hắn cũng không có đi đổi tên. Tiêu Quý Chí lơ đễnh, phụ thân hắn rất nhỏ sẽ đến Hồng Kông, luôn muốn hồi đại lục, vì vậy cho hắn đặt tên là Thuộc Về Trí, ngụ ý lập chí trở về tổ địa. Cầm lên menu gọi một món ăn, lại đem menu đưa cho một người khác. Dương Quỷ Tử, Tiểu Quỷ Tử, tên lấy được thật nghiêu. Trong lòng Trần Vũ cười thầm, Trần Đốc Sát, nghe nói ngươi thắng rồi rất nhiều tiền. Lý Tư Kỳ hiếu kỳ hỏi, cũng không phải rất nhiều, liền hơn 8 triệu đô la. Trần Vũ xem thường nói, hơn 8 triệu đô la, đổi thành cảng sau lời nói, có hơn 50 triệu chứ. Trương Diệu Dương trợn mắt líu lưỡi hỏi, khấu trừ thuế lợi tức cá nhân, chỉ còn hơn 40 triệu, ta mua nhà lại mua xe, lại đem 1 triệu đô la đi chứng khoán, liền còn dư lại hơn 400 vạn cảng sao rồi. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, Trần Đốc Sát, ngươi sẽ còn chứng khoán? Trương Diệu Dương kinh ngạc hỏi, tự học một đoạn thời gian, kiếm lời một chút tiền cơm. Trần Vũ nói, kiếm bao nhiêu? Trương Diệu Dương vội vàng hỏi, tối hôm qua nhìn một chút, kiếm lời 200 mấy chục ngàn đô la. Trần Vũ ngữ bất kinh nhân bất tử thôi nói, mấy ngày liền kiếm lời 200 mấy chục ngàn đô la. Lý Hưng Chí khó tin hỏi, một cái tăng cao bản chính là 10% lợi nhuận. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, ngươi có tin tức nội tình? Trương Diệu Dương hỏi, chứng khoán nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó khăn, nhắm ngay một cái nghề tiền cảnh, đem tiền ném vào đi, là có thể nằm thu tiền, tỉ như tấm chip nghề cùng phần mềm nghề, tuyệt đại đa số đều là ổn chám không thua thiệt. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, có thể hay không mang dẫn ta? Lý Tư Kỳ vẻ mặt mong đợi hỏi, nếu như các ngươi tin được ta, liền một người đầu tư một chút, không nói cái khác, cho các ngươi kiếm chút tiền cơm, vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói, ta đầu 50 ngàn cảng sao, ta đầu 20 ngàn cảng sao, ta đầu 100 ngàn cảng sao, ta đầu 30 ngàn cảng sao, Mọi người lần lượt nói, Hồng Kông cảnh sát tiền lương phúc lợi đều rất tốt. Cảnh sát viên mỗi tháng cũng có thể bắt được 10.000. Cao cấp cảnh sát viên mỗi tháng 12.000. Cảnh sát trưởng mỗi tháng 15.000. Kiến tập đốc sát mỗi tháng 20.000. Dùng bữa, không nên khách khí, ăn xong rồi kêu nữa. Trần Vũ nói, ta sống 20 mấy năm, vẫn là lần đầu tiên ăn xong đầu bảo. Trương Diệu Dương cười nói, lui về phía sau có là cơ hội ăn bào ngư. Trần Vũ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.